Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra bắt lấy cổ cậu Bình. Cậu Bình hốt hoảng đưa tay ra gạt. Bất thình lình, sau khi chạm vào cái vòng chuỗi trên tay cậu Bình, thân người phun Sam đột nhiên ngã oạt ra phía sau và bất tỉnh. Từ mũi anh ta chảy ra một thứ nước đen ngòm, trườn xuống sàn nhà, ngoằn nghèo như một con rắn và biến mất ở trong góc nhà. Cậu Bình nhanh chóng đỡ lấy phun Sam lên giường. Lát sau phun Sam ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh. Lúc này dòng nước đen ngòm đã biến mất. Cậu Bình kể lại loại chuyện lúc nãy cho phun Sam thì phun Sam chỉ cười xòa, gạt đi và cho rằng cậu Bình mơ ngủ, còn bản thân mình vô tình bị lăn khỏi võng. Ngoài sân tiếng gà gáy vang lên, cậu Bình trằn trọc đi vào giấc ngủ, trong lòng vẫn không ngừng quặn lên những thắc mắc về chuyện xảy ra tối qua. Lúc lờ mờ ngủ, cậu không hề biết rằng lúc này phun Sam đang nằm bên cạnh cậu bỗng ngồi bật dậy, đôi mắt lờ đờ nhìn cậu chằm chằm, ánh lên vẻ độc ác. Sáng hôm sau, cậu Bình tò mò nhìn ra vườn thì thấy cả vườn cây có một vẻ héo khô rút rượi, cánh lá rạp sát đất chứ không dựng như ngày hôm qua cậu thấy. Trong vườn vẫn còn vương lại ít lông gà và ít vỏ trứng. Ánh mắt của ông bố phun Sam nhìn cậu không còn thiện cảm nhiều như ngày hôm qua. Sau buổi ăn sáng, ông ta đi vào phòng ngay lập tức, đóng cửa lại và ở trong đó suốt một ngày không ló ra. Cậu Bình thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng lao xao như tiếng nói chuyện trong phòng vọng ra, nhưng không thấy ai ra hoặc căn phòng ngoại trừ bố phun Sam. Lúc này bên nhà của ông chú của phun Sam đột nhiên phát bệnh nặng. Người nhà nhanh chóng khiêng chú của phun Sam đến nhà bố phun Sam. Cậu Bình thấy ông chú của phun Sam miệng há ra, thở ngáp ngáp, bụng trương sình lên, mặt nổi từng đám đốm màu đen nhìn rất là kinh dị. Bố phun Sam lập tức lấy thứ nước trong chai ngày hôm qua cậu Bình nhìn thấy đổ vào miệng của chú phun Sam, lẩm rẩm đọc một bài chú dài, tuy nhiên tình hình không khả quan hơn là bao nhiêu. Sau nửa ngày vật vã đau đớn, cuối cùng chú của phun Sam cũng tắt thở, bụng trương phình to đến mức thấy rõ cả mạch máu màu đen dưới da. Chú phun Sam vừa chết, từ miệng chú vọt ra một dòng máu lẫn một thứ nước màu đen tanh ngòm, rồi nhanh chóng thấm hết xuống đất. Bố phun Sam và phun Sam nhanh chóng thu xếp đồ đạc, mang xác của chú phun Sam về nhà để chuẩn bị làm đám tang. Trước khi đi, phun Sam còn dặn kỹ cậu Bình ban đêm đừng đi ra ngoài, ban ngày không nên ra vì rừng cây và rắn độc rất nhiều. Đám tang của chú phun Sam chắc phải hơn một tuần mới thu xếp xong, vì chôn xong còn phải lo thu xếp chuyện gia đình chú bên đó nên chắc phải 10 ngày mới trở về. Đêm đó bố phun Sam và phun Sam không có ở nhà. Cậu Bình sau khi nghe được mấy người làm dọn cơm ăn xong cũng rút vào phòng sớm. Trằn trọc đến lúc nửa đêm thì cậu đột nhiên nghe thấy tiếng con nít đang đùa giỡn ở phòng bố phun Sam. Cậu trở dậy cầm cây đèn dầu định bước sang xem thì chợt nhớ lời dặn của phun Sam và sự kỳ lạ của bố anh ta, cậu bèn thôi bỏ luôn ý định sang bên đó. Một lúc sau, tiếng cười giỡn lại truyền ra phía sân sau. Tò mò, cậu lén lút đến khe cửa sổ hé mắt ra nhìn. Cậu Bình thấy trong đám bụi rậm ở phía vườn sau có năm đứa con nít khoảng 2-3 tuổi đang đùa giỡn, chúng đánh nhau, vật nhau. Tiếng cười trẻ con vang lên giữa đêm khuya thanh vắng. Những đứa trẻ không mặc quần áo, làn da ánh lên màu trắng ngà kỳ lạ, trong đó có một đứa có đến 2 cái đầu đang ngồi trên một bụi cỏ. 2 cái đầu cứ vươn dài ra lắc lư như đầu rắn. Nó không nô đùa như những đứa trẻ khác mà ngồi một chỗ như thủ lĩnh. Lát sau khi ánh trăng quất sau đám mây, tiếng gà gáy nửa đêm vang lên. Đứa bé há miệng ra kêu những tiếng như người đang cười sặc sụa. Lập tức đứa trẻ đó thôi không đùa giỡn nữa, chúng lần lượt di chuyển về phía vách nhà sàn và biến mất. Đứa trẻ cuối cùng đi về phía nhà sàn chính là cậu bé có đến 2 cái đầu. Khi đến góc nhà, đột nhiên đứa trẻ xoay đầu lại nhìn thẳng về phía cửa sổ nơi cậu Bình đang hé mắt ra nhìn. Đôi mắt nhìn chòng chọc về phía cậu, trên môi nở một nụ cười giống hệt như tối hôm qua cậu nhìn thấy trên mặt của phun Sam. Cậu Bình toát mồ hôi hột, nhanh chóng nằm lại xuống giường. Lúc này, đột nhiên có bóng ai đang chao đảo hiện lên vách. Cậu Bình vội vã quay người lại định hỏi, thì thấy một trong năm đứa bé lúc nãy đang dùng hai tay để di chuyển cả thân mình theo xà ngang của nóc nhà. Đứa bé bò qua bò lại giữa các thanh xà ngang được một lúc thì từ từ bò theo vách xuống sàn nhà. Cách di chuyển của đứa bé rất quái lạ, nó cứ bò như một loài bò sát nào đó, hai khuỷu tay cứ vung vẩy hướng ra khi di chuyển, trong khi đứa bé bình thường không bao giờ vung vẩy như vậy. Cậu Bình thấy sự lạ, biết là có chuyện không lành, lập tức lấy cái bát đựng nước ở gần giường tủ đi tiểu vào đó rồi hắt thẳng về phía đứa bé. Đứa bé gào lên một tiếng như con mèo nhỏ bị thương rồi lập tức biến mất. Cậu Bình vừa định nằm xuống ngủ tiếp thì bỗng nhiên có tiếng trẻ con khóc ré lên ở phòng bố phun Sam. Tiếng khóc giữa đêm nghe rất thê lương và âm vực thì cao một cách kỳ lạ, không giống lắm với tiếng con nít bình. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net